Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vút vút vút, ngay lập tức, Diệp Phong tăng tốc, thần tốc bay sâu vào bên trong ngọn núi. Khoảnh khắc tiến vào, hắn liền cảm thấy cảm ứng của mình càng lúc càng mãnh liệt. Điều này càng khiến hắn tin chắc, bản thể của cự linh thần phủ tuyệt đối ở trong ngọn núi này, mình không thể nào nhầm được. Vút, Diệp Phong lấy mảnh vỡ trong tay ra, cẩn thận cảm ứng vị trí cụ thể của bản thể thần phủ. Rất nhanh, hắn đã đến một chỗ dưới chân núi, nơi này xuất hiện một cái sơn động. Hửm, Diệp Phong nhìn sơn động tầm thường không có gì lạ trước mắt, trong lòng thoáng chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cự linh thần phủ lại bị phong ấn trong một cái sơn động nhỏ hẹp thế này sao? Cảm giác có chút kỳ quái, Diệp Phong lẩm bẩm, nhưng mảnh vỡ trong tay đã chỉ đến đây, hẳn là không sai. Không chút do dự, hắn lập tức bước vào trong sơn động. Ong, vừa bước vào, tầm mắt của hắn lập tức trở nên rộng mở, toàn bộ bên trong sơn động vậy mà được khắc một tòa không gian trận pháp khổng lồ. Khiến không gian bên trong ngọn núi nhỏ được mở rộng ra gấp mấy chục lần, tựa như bên trong ngọn núi là một tiểu không gian riêng biệt. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn thấy một chiếc búa khổng lồ dài đến mấy vạn mét đang lơ lửng trong không gian bên trong ngọn núi. Chiếc búa khổng lồ này toàn thân như được đúc từ thép đen, trông vô cùng thâm trầm, tràn đầy sát phạt chi khí. Thậm chí trên bề mặt chiếc búa còn nhuốm máu của yêu ma viễn cổ, càng tăng thêm một loại hung lệ khí. Đây ở thời đại cổ xưa, tuyệt đối là một món sát phạt thần binh cực kỳ khủng bố. Diệp Phong nhìn thấy, trên bản thể khổng lồ của cự linh thần phủ, có những sợi tơ màu đen quấn quanh, nhưng khi quan sát kỹ, hắn đột nhiên phát hiện đó không phải là sợi tơ, mà là một tấm lưới năng lượng hình thành từ một luồng hắc ám năng lượng xuất hiện từ bên dưới ngọn núi, bao bọc và vây khốn toàn bộ bản thể của cự linh thần phủ, khiến nó không thể động đậy. Diệp Phong lúc này đang sở hữu huyết mạch cự linh thần, có thể cảm nhận được một mối liên hệ với cự linh thần phủ trước mặt. Hắn cảm ứng được, cự linh thần phủ có linh trí của riêng mình. Nó dường như đang phát tín hiệu cầu cứu đến hắn, người kế thừa huyết mạch cự linh thần. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn cự linh thần phủ to lớn vô cùng, cất lời, yên tâm, ta đến đây chính là để cứu ngươi, đúng lúc này. Từ bên trong cự linh thần phủ vậy mà phát ra một giọng nói già nua, người trẻ tuổi, ngươi không phải là hậu duệ của cự linh thần nhất tộc chúng ta. Nhưng vì sao trên người ngươi lại dung hợp thành công huyết mạch chi lực của chúng ta? Nghe cự linh thần phủ trực tiếp mở miệng nói chuyện, Diệp Phong không khỏi ôm quyền đáp, tiền bối. Vãn bối là do cơ duyên xảo hợp được đại thống lĩnh của cự linh thần nhất tộc các người công nhận, nên mới được ngài ấy truyền cho bản nguyên huyết mạch dung hợp vào người. Diệp Phong dĩ nhiên là đang nói dối, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nói như vậy, chứ không thể nói mình đã thôn phệ toàn bộ huyết mạch và năng lượng của vị đại thống lĩnh kia được. Nghe Diệp Phong nói, cự linh thần phủ dường như suy tư một lát, rồi cất lời, xem ra ngươi là người hữu duyên của cự linh thần nhất tộc chúng ta. Tốt, hy vọng ngươi có thể cứu ta ra. Nếu ngươi cứu được ta, ta có thể làm binh khí tùy thân bảo vệ ngươi. Ta sở hữu sức mạnh của cự linh thần viễn cổ, và vật liệu rèn đúc ra ta cũng là thiên ngoại hắc thiết kiên cố nhất trên đời này. Nghe cự linh thần phủ nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, hỏi, vậy bây giờ ta phải làm thế nào để cứu tiền bối ra? Cự linh thần phủ tiếp tục cất giọng già nua, những sợi tơ đen vây khốn ta đều được hình thành từ năng lượng của hắc ám khoáng mạch dưới lòng đất ngọn núi này. Cho nên, nếu ngươi có thể phá hủy toàn bộ hắc ám khoáng mạch đó, ta liền có thể thoát khốn. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, dưới ngọn núi này vậy mà lại ẩn chứa một tòa hắc ám khoáng mạch khổng lồ như thế sao? Năng lượng tỏa ra có thể vây khốn cả cự linh thần phủ, đủ thấy trữ lượng của hắc ám khoáng mạch này kinh người đến mức nào. Hẳn là năm xưa cường giả hắc ám ma tộc đã phát hiện ra khoáng mạch khổng lồ này, lợi dụng nó mới có thể trói chặt được cự linh thần phủ. Chẳng trách cự linh thần phủ lại bị nhốt trong một ngọn núi nhỏ bé, không ngờ bên dưới ngọn núi nhỏ này lại ẩn giấu càn khôn, chứa đựng một tòa hắc ám khoáng mạch vô cùng to lớn. Ngay lập tức, Diệp Phong muốn xông vào hắc ám khoáng mạch dưới lòng đất. Nhưng lúc này, cự linh thần phủ vội vàng nhắc nhở, người trẻ tuổi, nhất định phải cẩn thận. Bên trong hắc ám khoáng mạch tuy không có cường giả hắc ám ma tộc đóng quân, nhưng bản thân nó đã là một nơi vô cùng đáng sợ. Hắc ám khoáng mạch là do thân thể của một chí cường giả hắc ám ma tộc năm xưa sau khi ngã xuống hóa thành, cho nên trong đó rất có thể sẽ sinh ra hắc ám u linh. Tương tự như sơn thần linh trong những ngọn núi bình thường của các ngươi. Những thứ này vô cùng quỷ dị và đáng sợ, sẽ ăn mòn linh hồn và tinh thần của con người, nhất định phải cẩn thận. Nghe lời nhắc nhở của cự linh thần phủ, Diệp Phong lại nhếch miệng cười, đáp lời, tiền bối yên tâm, đối với những uy hiếp về mặt tinh thần và linh hồn, ta trước nay chưa từng sợ. Vút, nói xong, Diệp Phong không giải thích gì thêm, một mình nhảy thẳng vào hắc ám khoáng mạch bên dưới ngọn núi. Khi Diệp Phong nhảy vào, bản thể khổng lồ của cự linh thần phủ lơ lửng giữa không trung, cất giọng tán dương, người trẻ tuổi này quả không hổ là người được đại thống lĩnh thừa nhận. Kế thừa huyết mạch cự linh thần của tộc ta, quả nhiên có dũng khí và tinh thần mạo hiểm rất lớn. Lúc này, Diệp Phong đã tiến vào hắc ám khoáng mạch dưới lòng đất. Hắn phát hiện xung quanh tối đen như mực, không có bất kỳ ánh sáng nào, tựa như đã lạc vào một vùng lỗ đen, không cách nào thoát khỏi bóng tối vô tận. Oanh, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ khắp xung quanh. Muốn phá hủy tòa hắc ám khoáng mạch này rất đơn giản, hắn chỉ cần dùng thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ hắc ám năng lượng bên trong là được. Như vậy không chỉ phá giải được năng lượng của hắc ám khoáng mạch, mà bản thân hắn còn có thể thôn phệ được một lượng lớn hắc ám lực, có lẽ sẽ giúp công lực của mình tăng mạnh. Còn về hắc ám u linh mà cự linh thần phủ nhắc đến, có thể xâm chiếm tinh thần và linh hồn, Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi, thậm chí còn hy vọng đối phương chủ động đến. Đến lúc đó, chúng sẽ bị sở hoàng trong đầu hắn trực tiếp tiêu diệt, vừa giúp hắn gia tăng tinh thần và linh hồn lực, vừa có thể bồi bổ cho chính sở hoàng. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức cảm nhận được hắc ám năng lượng trong khoáng mạch quả nhiên khổng lồ như hắn tưởng tượng, hơn nữa còn vô cùng cao cấp. Sau khi thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng lên một cách vượt bậc. Đối với Diệp Phong mà nói, nhiệm vụ lần này chủ yếu là để cứu thần binh lợi khí cự linh thần phù. Điều khiến hắn vô cùng vui mừng chính là, cự linh thần phủ lại có linh trí, có thể chỉ dẫn hắn cách cứu nó ra, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ phút này, Diệp Phong điên cuồng hấp thu năng lượng trong toàn bộ hắc ám khoáng mạch. Mỗi một luồng hắc ám năng lượng được hắn hấp thu đều giống như một con cuồng long, trực tiếp rót vào đan điền của hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong có thể cảm nhận được công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là nguyên một tòa hắc ám khoáng mạch. Năng lượng của nó hóa thành những sợi tơ, thậm chí có thể trói buộc cả một thần binh lợi khí như cự linh thần phù. Từ đó có thể thấy, hắc ám năng lượng ẩn chứa bên trong kinh khủng đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên được bồi bổ một lượng năng lượng khổng lồ, khí tức và tu vi cảnh giới của hắn đều đang tăng lên nhanh chóng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có mấy bóng ảnh tựa u linh thần tốc bay về phía Diệp Phong. Hắn giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục thôn phệ. Ầm ầm, trong chớp mắt, mấy con u linh xông thẳng vào đầu Diệp Phong, lập tức phát ra tiếng cười âm trầm, không biết tên tiểu tử nhân tộc gan to bằng trời nào lại dám đến hắc ám khoáng mạch nơi hắc ám u linh chúng ta sinh tồn để cướp đoạt tài nguyên và lực lượng, thật là chán sống. Nhưng ngay khi những âm thanh âm trầm đó vừa dứt, trong đầu Diệp Phong đột nhiên bùng phát ra một luồng hào quang đỏ thẫm vô cùng mãnh liệt. Hiển nhiên là sở hoàng đã ra tay. À, đây là tồn tại gì? Sao lại khủng bố như vậy? Ngay cả chúng ta cũng không thể chống cự. Ngay sau đó, trong đầu Diệp Phong lập tức vang lên tiếng kêu la hoảng sợ của mấy con hắc ám u linh. Nhưng chúng căn bản không thể nào thoát khỏi đầu hắn, đã bị sở hoàng bóp nát rồi nuốt chửng. Diệp Phong có thể cảm nhận được, sau khi thôn phệ những u linh cường đại xâm nhập từ bên ngoài này, lực lượng của sở hoàng dường như trở nên càng thêm sâu không lường được. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi vừa mừng vừa sợ, xem ra bây giờ sở hoàng có thể tự mình thôn phệ năng lượng từ bên ngoài để lớn mạnh. Nhưng chắc chắn cần những linh hồn thể có linh hồn lực cường đại như hắc ám u linh mới có thể bồi bổ cho ngài ấy. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, sở hoàng khôi phục càng nhiều lực lượng, đối với Diệp Phong cũng có trợ giúp càng lớn. Có thể giúp hắn miễn nhiễm với các tổn thương về mặt tinh thần và linh hồn. Lúc này, không còn hắc ám u linh quấy nhiễu, Diệp Phong có thể chuyên tâm thôn phệ vô tận hắc ám năng lượng trong toàn bộ hắc ám khoáng mạch. Khí tức tu vi trên người hắn lập tức tăng lên và đột phá với một tốc độ thần tốc không thể tưởng tượng. Huyền linh cảnh nhị trọng thiên. Huyền linh cảnh tam trọng thiên. Huyền linh cảnh tứ trọng thiên. Huyền linh cảnh ngũ trọng thiên. Huyền linh cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong tăng lên liên tục, tốc độ đột phá quả thực kinh khủng đến cực điểm. Sự đột phá thần tốc này khiến Diệp Phong tự nhiên vui mừng khôn xiết. Không ngờ trên đường giải cứu cự linh thần phủ, lại có thể gặp được cơ duyên tạo hóa lớn như vậy, gặp được một tòa hắc ám khoáng mạch kinh khủng. cung cấp cho mình một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ. Lúc này, tu vi của Diệp Phong được đột phá, công lực cũng tăng lên một cách chưa từng có. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện toàn bộ hắc ám khoáng mạch gần như đã bị mình thôn phệ sạch sẽ. Tất cả khoáng thạch trong đó đều đã phai màu, từ đen biến thành trắng, hiển nhiên đã mất hết hắc ám năng lượng, trở thành những tảng đá bình thường, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Đột nhiên trong đầu vang lên giọng của Sở Hoàng, Diệp Phong, khoan đã, sâu nhất trong hắc ám khoáng mạch này dường như có một loại dao động khó hiểu, ngươi đi xem thử. Nghe Sở Hoàng nói, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lóe lên. Vật có thể khiến Sở Hoàng chủ động lên tiếng muốn tìm kiếm, tuyệt đối vô cùng bất phàm, vô cùng chân quý. Diệp Phong lập tức gật đầu, bay thẳng xuống phía dưới. Khi hắn đáp xuống nơi sâu nhất của hắc ám khoáng mạch, hắn phát hiện trong một đống đá vụn có một tấm lệnh bài trông vô cùng kỳ quái. Lệnh bài này có hình dạng mai rùa rất đặc thù. Trên tấm lệnh bài màu đen này, có khắc một văn tự cổ. Văn tự này không phải là văn tự của nhân tộc, có thể là văn tự của hắc ám ma tộc. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một loại khí tức cổ xưa như hồng hoang từ tấm lệnh bài màu đen này. Hắn không khỏi hỏi, Sở Hoàng, tấm lệnh bài này là loại lệnh bài gì? Sở Hoàng lúc này lại lắc đầu, nói trong đầu hắn, ta cũng không rõ tấm lệnh bài này đại diện cho cái gì, nhưng tuyệt đối vô cùng bất phàm. Bởi vì ta cảm nhận được một loại dao động vô cùng quen thuộc từ nó, đó không phải là dao động của thế giới tu hành cấp thấp này, mà là đến từ thế giới tu hành cao cấp hơn ở vực ngoại. Hửm, nghe Sở Hoàng nói, mắt Diệp Phong đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ tấm lệnh bài màu đen này đến từ thế giới tu hành cao cấp ở vực ngoại? Phải biết, Sở Hoàng cũng đến từ thế giới tu hành cao cấp, cho nên ngài ấy mới có thể cảm nhận được loại dao động đặc thù này. Diệp Phong gật đầu, cười nói, trước tiên cứ cất tấm lệnh bài này đi, tương lai nói không chừng sẽ có tác dụng. Có lẽ đây là lệnh bài tùy thân của một đại nhân vật siêu cấp nào đó, biết đâu sau này ta còn có thể dùng nó để hiệu lệnh thiên quân vạn mã cũng nên. Nói xong, Diệp Phong liền cất tấm lệnh bài màu đen vào trong nhẫn chữ vật của mình, thu giữ cẩn thận. Vút, không chút do dự, Diệp Phong lập tức từ không gian hắc ám khoáng mạch bay vút lên mặt đất. Khi hắn bay lên, cự linh thần phủ đã sớm thoát khốn. Thần phủ lúc nãy còn khổng lồ mấy vạn mét, giờ đã biến thành kích thước bình thường, cao hơn một người. Lúc này, từ bên trong cự linh thần phủ phát ra giọng nói già nua, người trẻ tuổi, người thật sự là nhân vật thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Lại có thể dùng thân thể nhân tộc để hấp thu loại hắc ám năng lượng kinh khủng này, dùng nó để lớn mạnh công lực của mình. Nghe cự linh thần phủ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên. Xem ra lúc nãy khi hắn đang thôn phệ tu luyện, cự linh thần phủ đã thoát khốn giữa chừng, nhưng không hề quấy rầy hắn, mà lặng lẽ quan sát trên mặt đất, nghe những lời của cự linh thần phủ. Diệp Phong cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhếch miệng cười nói, hắc ám khoáng mạch đã bị tại hạ phá hủy hoàn toàn, giờ tiền bối cũng đã thoát khốn. Vậy xin mời tiền bối cùng ta trở về Đại Huyền Hoàng Triều. Cự linh thần phủ gật đầu đáp, được. Dứt lời, Diệp Phong liền thấy thần phủ tự động bay đến sau lưng mình, để hắn cõng trên lưng. Hắn cảm nhận được, cự linh thần phủ trên lưng không hề có chút trọng lượng nào. Rõ ràng, nó có linh trí của riêng mình, có thể giảm bớt trọng lượng để giảm áp lực cho hắn. Nếu không, với một thần binh lợi khí kinh khủng như cự linh thần phủ, một khi phát huy toàn bộ trọng lượng, tuyệt đối nặng tượng ngàn vạn tấn, có thể đè sập cả sông núi đại địa. Diệp Phong không giấu được nụ cười vui sướng, dù sao lần này giải cứu cự linh thần phủ không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Vút, ngay lúc đó, Diệp Phong cõng cự linh thần phủ, bay ra bên ngoài. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi sơn động, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng lập tức khóa chặt lấy hắn, Diệp Phong ngẩng đầu lên, liền thấy trên không trung ngọn núi. Một tên hắc ám ma tộc sau lưng có tới 18 chiếc cánh đen đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh đỏ, mang lại một cảm giác vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi của tên ma tộc 18 cánh này e rằng cao hơn mình đến 4 đại cảnh giới. Trong thoáng chốc, một cảm giác nguy cơ cực lớn ập đến. Tên cường giả hắc ám ma tộc này chính là kẻ mạnh nhất trấn thủ ngọn núi mà hắn thấy trước đó, quả nhiên vô cùng cường đại và khủng khiếp. Cho dù là Diệp Phong cũng không thể nào là đối thủ, chênh lệch tới 4 đại cảnh giới, e rằng một chiêu cũng đủ để đánh gục hắn. Diệp Phong không thể nào ngờ được, đám cường giả hắc ám ma tộc này lại quay về nhanh như vậy, xem ra đối phương cũng đã nhận ra đây là kế điệu hổ ly sơn. Hắn nhìn quanh, không thấy bóng dáng của hắc vô thường hay các cường giả nhân tộc khác, trên không trung, tên cường giả hắc ám ma tộc 18 cánh thấy bộ dạng của Diệp Phong. liền cất tiếng cười mỉa mai, tiểu tử nhân tộc, không ngờ ngươi lại dám dùng kế điệu hổ ly sơn với bản tòa. Ngươi cũng đừng nhìn nữa, đám đồng bọn của ngươi bây giờ đang bị hắc ám ma tộc chúng ta vây khốn trong một khu vực nhỏ, trong thời gian ngắn bọn chúng không thể nào thoát ra được đâu. Nghe tên ma tộc nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên âm u, hắn không ngờ ngay cả một vị tiền bối cường đại như hắc vô thường cũng bị vây khốn, không thể thoát ra. Xem ra, thực lực của đám cường giả hắc ám ma tộc này quả thật vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong không hề có ý định chiến đấu, vì hắn biết rõ mình không thể nào là đối thủ của tên siêu cấp cường giả ma tộc này. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong thần tốc bỏ chạy về phía xa. Thấy Diệp Phong trực tiếp bỏ chạy, tên ma tộc 18 cánh lại nở nụ cười chế nhạo, tiểu tử, ngươi không thoát được đâu. Vút, dứt lời, tên ma tộc liền dang rộng 18 chiếc cánh đen sau lưng. Mỗi một chiếc cánh khi mở ra đều giống như một đám mây đen, che phủ cả bầu trời, mang lại một cảm giác vô cùng đáng sợ. Mặt trời trên cao đều bị 18 chiếc cánh khổng lồ che khuất, cả đất trời lập tức trở nên u ám. Diệp Phong không khỏi kinh hãi, tên siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc này quả là một tồn tại cực kỳ khủng bố, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn. Cho dù hắn có mở ra lỗ sâu không gian cũng không thể nào chạy thoát. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tên cường giả ma tộc lộ ra vẻ tàn khốc, khóa chặt lấy Diệp Phong đang bỏ chạy phía dưới, lạnh lùng cất lời, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Dứt lời, tên ma tộc đưa ra một tay, cánh tay của hắn lập tức biến thành một chiếc ma chảo khổng lồ che trời, chộp thẳng về phía Diệp Phong, dường như muốn bóp nát hắn ngay tức khắc. Dưới sức mạnh kinh khủng này, Diệp Phong cảm giác như toàn bộ thân thể mình sắp vỡ vụn. Nhưng ngay khi thân hình hắn sắp tan nát, cự linh thần phủ cõng trên lưng đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, thần phủ bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt đánh bay chiếc ma chảo khổng lồ đang chộp tới. Cái gì? Chứng kiến cảnh này, tên cường giả hắc ám ma tộc đang định hạ sát Diệp Phong không khỏi kinh ngạc tột độ, tiểu tử nhân tộc, một con kiến hôi như ngươi sao có thể khiến cự linh thần phủ phục vụ? Nó thậm chí còn bảo vệ ngươi, điều đó không thể nào. Nghe tên ma tộc 18 cánh nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ sức mạnh bùng nổ của cự linh thần phủ lại cường đại đến vậy, có thể chặn được đòn tấn công của tên cường giả ma tộc kia, nhưng ngay lúc này, giọng của cự linh thần phủ đột nhiên vang lên trong đầu hắn, ta hiện tại vừa mới thoát khốn, lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa trong trận đại chiến năm xưa ta đã bị tổn thương rất nặng, cho nên sức mạnh của ta bây giờ không đủ để phát huy lâu dài. Muốn diệt trừ tên cường giả hắc ám ma tộc 18 cánh này, nhất định phải dựa vào ngươi để phụ trợ ta. Hửm, nghe cự linh thần phủ nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, vội vàng hỏi, tiền bối cần ta hỗ trợ thế nào cứ việc nói. Chỉ cần có thể diệt trừ tên cường giả ma tộc này, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Diệp Phong biết rất rõ, với thực lực của mình thì không thể nào đánh thắng được tên cường giả ma tộc 18 cánh này. Nhưng cự linh thần phủ lại nói, với sự phụ trợ của hắn, có thể sẽ diệt được đối phương. Đối với Diệp Phong, đây chính là một chuyện tốt bằng trời. Không chỉ có thể diệt trừ mối uy hiếp lớn là tên cường giả ma tộc, mà nếu hắn bị mình đánh gục, một thân công lực hùng hậu của hắn đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là một nguồn dinh dưỡng to lớn không gì sánh bằng. Lúc này, Diệp Phong nhìn cự linh thần phủ đang lơ lửng bên cạnh mình, không khỏi hỏi, tiền bối, ngài muốn ta phối hợp thế nào? Cứ việc nói ra, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ dốc toàn lực để diệt trừ tên siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc này. Cự linh thần phủ lập tức đáp lời, bây giờ ta cần ngươi cầm lấy cán búa, sau đó dốc toàn lực kích phát huyết mạch cự linh thần trong cơ thể ngươi, rót toàn bộ vào bản thể của ta. Như vậy, liền có thể kích hoạt thần vận cự linh thần bên trong bản thể ta. Nghe vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức gật đầu, được, tất cả cứ theo lời tiền bối. Ong, dứt lời, Diệp Phong lập tức kích hoạt huyết mạch cự linh thần trong cơ thể, đem toàn bộ năng lượng trong huyết mạch rót vào cự linh thần phủ trong tay. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, luồng huyết mạch lực mà Diệp Phong truyền vào tựa như một mồi lửa nhỏ, đốt cháy cả một thảo nguyên. Toàn bộ cự linh thần phủ liền bùng phát ra ánh sáng vô cùng kinh khủng. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ mình chỉ tùy tiện thúc giục huyết mạch cự linh thần, truyền vào một chút năng lượng mà đã có thể khiến cự linh thần phủ bộc phát ra uy lực kinh khủng đến vậy. Cự linh thần phủ lập tức giải thích, nếu là cường giả bình thường thúc giục ta, cho dù là người cao hơn ngươi 4 năm đại cảnh giới, cũng không có cách nào khiến ta bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Nhưng ngươi quá đặc thù, sở hữu huyết mạch cự linh thần. huyết mạch cự linh thần đối với ta mà nói, chính là nguồn sức mạnh phù hợp nhất với bản nguyên của ta, cho nên ta mới có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng đến thế. Oanh, gần như ngay tức khắc, được huyết mạch cự linh thần của Diệp Phong gia trì, toàn bộ lưỡi búa của cự linh thần phủ lập tức trở nên vô cùng to lớn, biến thành một cây búa khổng lồ dài đến mấy vạn mét. Sau đó hung hăng chém về phía tên cường giả hắc ám ma tộc 18 cánh. Một búa này chém xuống, cả đất trời như muốn nứt ra làm đôi, mặt đất rung chuyển dữ dội, bắt đầu xuất hiện một khe nứt khổng lồ, tạo thành một vực sâu không thấy đáy. Chứng kiến sức phá hoại kinh khủng này, ngay cả Diệp Phong cũng có chút ngây người. Hắn không ngờ cự linh thần phủ lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa đến vậy, thực sự khiến người ta kinh ngạc tột độ. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì mình đã cứu được cự linh thần phủ. Sức mạnh của nó quả thực quá kinh khủng, chẳng trách trước đây Thất Thất công chúa lại đặc biệt muốn có được nó. Uy lực này quả nhiên vô cùng đáng sợ. Đối mặt với một kích đỉnh phong của cự linh thần phủ, tên cường giả hắc ám ma tộc 18 cánh dù có lợi hại đến đâu, lúc này cũng không khỏi kinh hãi tột độ. Cái gì? Một tiểu tử nhân tộc nhỏ bé như ngươi lại có thể thúc giục một thần binh lợi khí kinh khủng như cự linh thần phủ, thậm chí còn có thể khiến nó bộc phát ra sức mạnh đỉnh phong như vậy? Không thể nào, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lúc này, tên cường giả ma tộc cuối cùng cũng ý thức sâu sắc được, thân phận của Diệp Phong tuyệt đối không bình thường, không phải là một tiểu tử nhân tộc tầm thường. Nhưng tất cả đã quá muộn, sức mạnh đỉnh phong mà cự linh thần phủ bộc phát ra, ngay cả siêu cấp cường giả của hắc ám ma tộc cũng không thể chống cự, liền bị một búa chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Quá mạnh! Thấy cảnh này, Diệp Phong há hốc mồm, không ngờ một siêu cấp cường giả hắc ám ma tộc mạnh mẽ như vậy, cao hơn mình đến bốn đại cảnh giới, lại bị cự linh thần phủ một búa chém chết. Dường như nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Diệp Phong, cự linh thần phủ liền bay đến trước mặt hắn, cười nói, đây còn chưa phải là sức mạnh thời kỳ đỉnh phong thật sự của ta đâu, năm xưa. Chỉ có đại thống lĩnh của tộc ta mới có thể thúc giục toàn bộ sức mạnh của ta. Bộc phát ra sức phá hoại ngang với các trưởng khống giả của thế lực bá chủ ở Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện. Nghe cự linh thần phủ nói, Diệp Phong liền gật đầu, trong lòng vô cùng vui sướng, không ngờ mình lại có được một thần binh lợi hại như vậy. Hắn không chút do dự, lập tức lao tới phía trước. Nhìn thấy thi thể của tên siêu cấp cường giả ma tộc đã bị chém thành hai khúc, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ thi thể. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hấp thu, rót vào đan điền. Công lực của hắn lập tức bắt đầu đột phá với một tốc độ không thể tưởng tượng, phải biết. Tên siêu cấp cường giả ma tộc này cao hơn hắn đến bốn đại cảnh giới, năng lượng của hắn tuyệt đối mênh mông như biển lớn. Khiến Diệp Phong lập tức được gia trì một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong trong khoảnh khắc này điên cuồng đột phá. Oanh, huyền linh cảnh thất trọng thiên. Oanh, huyền linh cảnh bát trọng thiên. Oanh, huyền linh cảnh cửu trọng thiên. Oanh, huyền linh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước huyền chiếu cảnh. Lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Tu vi của hắn đã được tăng lên một cách chưa từng có, trực tiếp vượt qua cả một đại cảnh giới, đột phá đến nửa bước huyền chiếu cảnh. Huyền chiếu cảnh, đây là một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Một khi bước vào, người tu hành sẽ có thể tu được thần linh lực trong truyền thuyết từ cõi U Minh, dùng để rèn luyện toàn thân, bắt đầu quá trình thoát thai hoán cốt từ phàm nhân. Lúc này, cho dù chỉ là nửa bước huyền chiếu cảnh, Diệp Phong cũng đã cảm nhận được sự huyền diệu của cảnh giới cường đại hoàn toàn mới này. Hắn có thể cảm giác được, sức mạnh của mình so với trước đây ít nhất đã mạnh hơn gấp mấy chục lần. Ong, Diệp Phong nắm chặt hai tay, cảm thụ năng lượng sôi trào mãnh liệt khắp toàn thân, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lần này mình thật sự đã nhặt được một món hời lớn. Dựa vào sức mạnh của cự linh thần phủ, chém giết tên cường giả ma tộc 18 cánh. Nếu chỉ có một mình hắn, đừng nói là chém giết đối phương, e rằng bản thân còn khó bảo toàn, lúc này. Cự linh thần phủ lơ lửng bên cạnh nhìn Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, không khỏi cất lời, Diệp Phong, người thật sự là người trẻ tuổi thần kỳ và khó tin nhất mà ta từng gặp. Ngay cả loại hắc ám năng lượng tà ác đến cực điểm của hắc ám ma tộc cũng có thể đồng hóa, trở thành sức mạnh để lớn mạnh bản thân. Năng lực này, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nghe lời khen của cự linh thần phủ, Diệp Phong chỉ cười cười, nói, bây giờ chúng ta có thể rời khỏi đây rồi. Cự linh thần phủ gật đầu, rồi bay thẳng lên lưng Diệp Phong. Còn hắn thì thần tốc bay về hướng đám người hắc vô thường đang bị vây khốn. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất bây giờ là giúp Hắc Vô Thường, Thất Thất Công Chúa và những người khác giải vây. Vì thu hút hỏa lực, họ đã bị vây trong một không gian chật hẹp cách đó không xa, hắn phải đến cứu họ ra. Phải biết, thực lực tu vi của Diệp Phong bây giờ không chỉ tăng vọt, mà hắn còn nắm giữ huyết mạch cự linh thần, có thể thúc đẩy sức mạnh bản nguyên tối cường của cự linh thần phủ. Cho nên, thực lực tổng hợp của hắn lúc này có thể nói là vô cùng cường đại, hắn tự nhiên phải đến cứu viện Hắc Vô Thường. Bay một lúc, Diệp Phong cuối cùng cũng cảm ứng được một trận dao động năng lượng vô cùng kịch liệt ở phía xa, đó hẳn là nơi có cường giả đang chiến đấu. Hắn lập tức sáng mắt, bay thẳng tới đó, khi đến một khu rừng, hắn quả nhiên nhìn thấy Hắc Vô Thường, Thất Thất Công Chúa. Cùng hơn 10 thị vệ giáp vàng và không ít cường giả của phủ thành chủ, đều đang bị vây trong một khoảng đất trống nhỏ hẹp. Xung quanh họ là từng tên cường giả hắc ám ma tộc mặc giáp đen. Mấy trăm tên ma tộc này hiển nhiên đều được huấn luyện bài bản, cùng nhau kết thành một loại trận pháp, bao vây toàn bộ đám người Hắc Vô Thường. Cho dù thực lực của Hắc Vô Thường vô cùng cường đại, là bậc tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều, nhưng đối mặt với trận pháp hợp kích của mấy trăm chiến sĩ ma tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào thoát khốn. May là họ cũng không gặp nguy hiểm, vì tên cường giả ma tộc 18 cánh mạnh nhất đã quay về truy sát Diệp Phong từ trước. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đáp xuống khoảng đất trống. Thấy Diệp Phong đến, Thất Thất Công Chúa lập tức vui mừng reo lên, Diệp Phong, huynh đến rồi. Còn Hắc Vô Thường, vị tiền bối cường giả, lại lộ vẻ khẩn trương, vội vàng nói, Diệp Phong, mau đi gọi viện binh. Ngươi một mình đến đây không có tác dụng gì đâu. Mấy trăm chiến sĩ hắc ám ma tộc này mỗi tên đều được huấn luyện bài bản, dùng một bí pháp đặc thù nào đó liên kết với nhau, tạo thành trận pháp vây khốn này. Khiến chúng ta không thể thoát ra. Bọn chúng tạm thời không làm gì được chúng ta, nhưng sức một mình ngươi căn bản không thể cứu được ai. Cách làm đúng đắn nhất bây giờ là ngươi trở về thành biên cương, thông báo cho những tồn tại mạnh nhất của Đại Huyền Hoàng Triều đóng quân ở gần đây đến cứu viện. Vút. Nhưng ngay khi Hắc Vô Thường vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên rút cự linh thần phủ sau lưng ra, thúc giục huyết mạch cự linh thần của mình, rồi hung hăng bổ một búa xuống. Ầm ầm, trong chớp mắt, cự linh thần phủ bộc phát ra vạn trượng thần quang rực rỡ, tạo thành một luồng sóng ánh sáng vô cùng kinh khủng, xé rách cả đất trời. Trực tiếp bổ ra một vết rách trên trận pháp do mấy trăm chiến sĩ hắc ám ma tộc tạo thành. Cái gì? Thấy cảnh này, bất luận là mấy trăm cường giả ma tộc trên sân, hay là Hắc Vô Thường, Thất Thất Công Chúa, đều lập tức trợn tròn mắt. Nhất là Hắc Vô Thường, vị tiền bối này không khỏi kinh hãi tột độ, Diệp Phong, cây búa trong tay ngươi chẳng lẽ là cự linh thần phủ trong truyền thuyết sao? Hơn nữa ngươi lại có thể bộc phát ra sức mạnh bản nguyên cường đại nhất của nó, sao có thể như vậy, lẽ nào cự linh thần phủ đã nhận ngươi làm chủ? Hắc Vô Thường lúc này kinh ngạc và chấn động đến tột cùng. Bởi vì cự linh thần phủ, đối với các thành viên Hoàng Thất Đại Huyền mà nói, vẫn luôn là một danh từ thần thánh trong lòng, là chí cường thần binh lợi khí. Cho nên, cự linh thần phủ, ngay cả trong mắt một cường giả lão làng như Hắc Vô Thường, cũng tuyệt đối là một tồn tại thánh vật, thế nhưng bây giờ Diệp Phong lại nắm trong tay cự linh thần phủ. Bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, tự nhiên khiến một cường giả như ông cũng phải chấn động sâu sắc. Dường như không thể tin được một thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Phong lại có thể khống chế thần phủ. Thậm chí còn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy. Diệp Phong không chút do dự, mà phá lên cười ha hả, trực tiếp cầm cự linh thần phủ trong tay, hung hăng lao vào giữa đám mấy trăm chiến sĩ ma tộc. Lúc này, trận pháp của đám chiến sĩ ma tộc đã bị Diệp Phong xé ra một lỗ hổng lớn, Hắc Vô Thường cũng chớp lấy cơ hội, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của một vị tiền bối cường giả. Ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức rơi vào một mảnh hỗn loạn vô tận. Dưới sự tấn công điên cuồng của Hắc Vô Thường và Diệp Phong tay cầm cự linh thần phủ, mấy trăm cường giả hắc ám ma tộc toàn bộ bị chém giết gần như không còn một mống. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết khí năng lượng của những tên ma tộc bị chém giết. Mặc dù những cường giả ma tộc này không mạnh bằng tên ma tộc 18 cánh trước đó, nhưng tu vi cũng không tệ, hơn nữa lại có đến mấy trăm tên, cho nên sau khi thôn phệ, Diệp Phong tự nhiên thu được một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ. Trong khoảnh khắc, tu vi công lực của Diệp Phong lại bắt đầu tăng lên với một tốc độ thần tốc kinh khủng. Khí tức tu vi trên người hắn tăng vọt, tại một thời điểm, trực tiếp ầm vang đột phá đại bình cảnh hiện tại, chính thức đột phá đến huyền chiếu cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức tóe ra thần quang rực rỡ. Sau khi đột phá đến huyền chiếu cảnh thực sự, hắn có thể cảm nhận được chiến lực của mình lại tăng lên gấp mấy chục lần. Cự linh thần phủ bay trở lại lưng Diệp Phong, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cho dù nó là một thần binh cổ xưa, đã từng thấy qua vô số thiên tài thiên kiêu. Nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy qua năng lực thôn phệ kinh khủng như của Diệp Phong, có thể thôn phệ các loại năng lượng để bản thân sử dụng, thần tốc lớn mạnh tu vi. Tốc độ đột phá của Diệp Phong, quả thực như cưỡi tên lửa, thực sự quá đáng sợ. Nếu là thiên tài trẻ tuổi bình thường, cho dù thiên phú cao đến đâu, ít nhất cũng phải ngồi tu luyện mấy năm mới có thể đột phá nhiều như vậy. Thế nhưng Diệp Phong chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, đã đột phá cả một đại cảnh giới, thực sự kinh khủng vô cùng. Giờ phút này, Diệp Phong đột phá đến huyền chiếu cảnh nhất trọng thiên thực sự, tự nhiên vô cùng vui sướng. Chuyến đi đến thành biên cương này để tìm cự linh thần phù quả thật thu hoạch quá lớn. Không chỉ khiến tu vi công lực của mình tăng lên nhiều như vậy, mà còn được cự linh thần phù, một thần binh lợi khí, công nhận. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng phấn khởi. Dù sao lần này hắn tìm kiếm cự linh thần phù, chủ yếu là để được thần phù công nhận, giúp hắn thay thế Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Sau khi có được Ngọc Tỷ, hắn mới có thể đi cứu viện Hoàng đế thực sự của Đại Huyền Hoàng Triều là Huyền Vô Cực, người đang bị vây ở một khu vực xa xôi, lúc này. Diệp Phong đã có chút không thể chờ đợi được nữa, liền nhìn sang Thất Thất công chúa bên cạnh, nói, Thất Thất công chúa, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Đã thành công đoạt được cự linh thần phù, vậy chúng ta trực tiếp trở về Hoàng cung thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thất Thất công chúa cũng gật đầu. Nàng bây giờ đối với việc Diệp Phong có được cự linh thần phủ vô cùng bội phục, tự nhiên mọi việc đều nghe theo hắn. Bởi vì nàng biết, kể từ khi Diệp Phong dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần, có lẽ hắn đã trở thành một nhân vật không thể thiếu của Đại Huyền Hoàng Triều. Lúc này, Hắc Vô Thường cũng khẽ gật đầu, mọi người liền trở về thành biên cương, chuẩn bị rời khỏi đây để quay về Hoàng cung Đại Huyền, trên đường trở về. Thất Thất công chúa vẫn cảm thấy có chút khó tin, không khỏi nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong, huynh rốt cuộc làm thế nào mà thành công có được sự công nhận của một thần binh lợi khí như cự linh thần phù? Phải biết, cho dù là ca ca của ta, thái tử điện hạ, e rằng thần phù cũng khó lòng thừa nhận. Nhưng huynh lại làm được, chỉ vì huyết mạch cự linh thần sao? Ta cảm thấy không thể nào. Nghe Thất Thất công chúa nói vậy, Hắc Vô Thường và hơn 10 thị vệ giáp vàng đứng xung quanh cũng đều tò mò nhìn về phía Diệp Phong. Dù sao trước đây họ vẫn không hiểu rõ về hắn lắm. Chỉ biết hắn là một thiên tài trẻ tuổi mới được thái tử điện hạ thu nạp. Nhưng bây giờ không ngờ, một thiếu niên trông có vẻ bình thường như vậy lại làm được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ cứu được cự linh thần phù, mà còn được nó thừa nhận. Dù sao vừa rồi Diệp Phong chém giết đám cường giả ma tộc, mọi người đều đã thấy. Hắn tay cầm cự linh thần phù, có thể bộc phát ra sức mạnh bản nguyên thực sự, sức sát thương gần như sánh ngang với Hắc Vô Thường. Điều này tự nhiên cho thấy cự linh thần phù đã hoàn toàn công nhận Diệp Phong, nếu không không thể nào phụ trợ hắn bộc phát ra sức sát thương kinh khủng đến vậy. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, thật ra cũng không có gì đặc biệt, cũng là vì ta đã dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần. Khiến cự linh thần phù cảm thấy ta có lẽ có duyên phận lớn với tộc của họ, cho nên mới công nhận và giúp đỡ ta. Nghe Diệp Phong nói, Hắc Vô Thường liền khẽ gật đầu, cất lời. Ban đầu lão phu chỉ nghĩ Diệp tiểu huynh đệ là một thiên tài trẻ tuổi bình thường, nhưng bây giờ lão phu cảm thấy. Tương lai ngươi tuyệt đối có thể trở thành cánh tay trái đắc lực nhất của thái tử điện hạ. Nghe Hắc Vô Thường nói, Diệp Phong chỉ thầm cười trong lòng, không nói gì thêm. Nếu hắn nói ra giao dịch của mình với hoàng đế thật sự huyền vô cực, rằng sau này hắn muốn chia đôi một nửa giang sơn đại huyền, e rằng Hắc Vô Thường sẽ chấn động đến không nói nên lời. Nhưng bây giờ hắn cũng không muốn nói nhiều như vậy. Lúc này, hắn chỉ nhìn cự linh thần phù đang cõng sau lưng, trong lòng vô cùng vui sướng. Lần này cuối cùng cũng có thể có được Hoàng Triều Ngọc Tỷ, cứu hoàng đế thật sự huyền vô cực ra ngoài. Đối với hắn, chuyến đi đến Đại Huyền Hoàng Triều lần này, điều quan trọng nhất chính là có được Ngọc Tỷ để cứu hoàng đế. Như vậy, hắn mới có hy vọng có thể cùng hoàng đế thật sự huyền vô cực liên thủ, đối kháng với tên Hắc Ám Ma Đế đang giả mạo hoàng đế hiện nay. Hơn nữa, chuyện này chỉ có một mình hắn biết. Nhất định phải làm một cách bí mật, nói cho bất kỳ ai cũng có thể sẽ bứt dây động rừng. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, mọi người đã trở về thành biên cương. Lúc này, Hắc Vô Thường lên tiếng, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở thành biên cương, ngày mai hãy trở về hoàng cung. Mấy ngày nay ở trong rừng rậm hoang dã đối kháng với Hắc Ám Ma Tộc, mọi người cũng đều vô cùng mệt mỏi. Nếu vội vàng trở về, nửa đường gặp phải cường giả nào đó chặn giết, có thể sẽ luống cuống không đối phó được. Nghe Hắc Vô Thường nói, Diệp Phong khẽ gật đầu, được, vậy nghỉ một đêm rồi đi. Hắn cũng đúng lúc muốn nghỉ ngơi một đêm, để cảm ngộ thật kỹ cấp độ tu vi hoàn toàn mới mà mình vừa đột phá. Lúc này, Thất Thất công chúa lén lút đi đến bên cạnh Diệp Phong. Tò mò liếc nhìn cự linh thần phủ sau lưng hắn, không khỏi hỏi nhỏ, Diệp Phong, huynh lén nói cho ta biết, có phải cự linh thần phủ đã bị huynh cưỡng ép luyện hóa rồi không? Cho nên mới nghe lời huynh như vậy. Nghe Thất Thất công chúa nói, Diệp Phong chỉ ngẩn người, rồi bất đắc dĩ lắc đầu cười, dĩ nhiên là không có. Cự linh thần phủ có linh trí của riêng mình, ta đều phải gọi ngài ấy là tiền bối, nào dám trực tiếp luyện hóa. Nghe Diệp Phong nói, Thất Thất công chúa lập tức kinh ngạc, huynh nói cự linh thần phủ có linh trí, nó có thể giao tiếp với huynh sao? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, đương nhiên là có thể. Nói rồi, hắn liền lấy cự linh thần phủ sau lưng xuống tay, rồi nói, tiền bối, vị nữ hài trước mắt ta đây chính là công chúa điện hạ duy nhất của Đại Huyền Hoàng Triều hiện nay. Thất Thất công chúa, Diệp Phong vừa dứt lời, điều khiến Thất Thất công chúa vô cùng kinh ngạc là, từ cự linh thần phủ lập tức truyền ra một giọng nói già nua, là hậu duệ của dòng dõi năm xưa đó sao? Nhưng ta không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức huyết mạch cự linh thần nào, xem ra dòng dõi đã chiến thắng năm đó đã hoàn toàn từ bỏ cự linh thần nhất tộc rồi. Nghe cự linh thần phủ nói vậy, Thất Thất công chúa lập tức lộ vẻ khẩn trương. Dù sao năm xưa hai dòng dõi hoàng thất Đại Huyền đấu đá lẫn nhau, gần như đuổi cùng giết tận cự linh thần nhất tộc. Nàng không biết liệu binh khí của đại thống lĩnh cự linh thần nhất tộc năm xưa, cự linh thần phủ, có sinh ra địch ý với dòng dõi Đại Huyền Hoàng Triều hiện nay không? Nhưng lúc này, cự linh thần phủ chỉ nói mấy câu như vậy rồi không nói gì thêm. Hiển nhiên đã qua quá nhiều năm, thân là một binh khí, nó cũng không có quá nhiều ân oán yêu hận. Bây giờ, người duy nhất nó tin tưởng có lẽ chính là Diệp Phong, ân nhân cứu mạng của nó. Đồng thời Diệp Phong lại mang trong mình huyết mạch cự linh thần, cho nên cự linh thần phủ bây giờ mọi việc đều nghe theo Diệp Phong. Diệp Phong không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ khoanh chân ngồi xuống ngay trong sân, bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ cảnh giới tu vi hùng mạnh mà mình vừa đột phá. Chàng vừa mới bước chân vào huyền chiếu cảnh nhất trọng thiên, một đại cảnh giới hoàn toàn mới. Cần phải thấu hiểu tường tận những năng lực và mối liên kết với thiên địa trong cảnh giới này để có thể phát huy tối đa thực lực. Diệp Phong nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Thấy vậy, Thất Thất công chúa đứng bên cạnh cũng không dám làm phiền, chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Trong mắt nàng, Diệp Phong đã không còn là một thị vệ hoàng gia bình thường như lúc mới gặp. Chàng không chỉ được thái tử ca ca của nàng trọng dụng, mà còn dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần, được thần binh cự linh thần phủ công nhận. Thậm chí, cự linh thần phủ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, chứ không phải thành viên hoàng thất như các nàng. Vì thế, địa vị của Diệp Phong trong lòng công chúa đã trở nên vô cùng quan trọng, nàng cũng không dám tùy hứng đùa giỡn với chàng như trước nữa. Nàng lại nghĩ đến việc sau này Diệp Phong sẽ cùng mình sinh hoạt, trong lòng không khỏi vui sướng. Nàng biết rõ, với công lao to lớn là tìm về được cự linh thần phủ, thái tử ca ca nhất định sẽ giữ Diệp Phong lại bên cạnh làm trợ thủ đắc lực. Điều đó có nghĩa là trong một thời gian dài sắp tới, Diệp Phong sẽ ở lại hoàng cung, sớm tối bên cạnh nàng. Từ khi sinh ra, Thất Thất công chúa luôn có mắt nhìn rất cao, nhưng Diệp Phong đã khiến nàng phải kinh ngạc trước cái gọi là thiên phú tuyệt thế. Trong lòng nàng, Diệp Phong từ lâu đã trở thành hình bóng mà nàng ngưỡng mộ. Có điều, tâm tư thiếu nữ này, nàng vẫn giấu kín vì ngượng ngùng, quyết định đợi sau này khi quan hệ giữa hai người thêm thân thiết mới thổ lộ. Bấy giờ, Diệp Phong đang chuyên tâm tu luyện, nào hay biết tâm tư của vị công chúa bên cạnh. Chàng chỉ biết rằng, chút tu vi này vẫn chưa đủ để đối đầu với Hắc Ám Ma Đế, phải nắm bắt mọi cơ hội để tăng cường thực lực mới mong có ngày chống lại được kẻ thù hùng mạnh ấy, chàng hiểu rõ. Cho dù có được Ngọc Tỷ Hoàng Triều, cứu được Hoàng Đế chân chính Huyền Vô Cực, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hắc Ám Ma Đế. Bởi ngay cả Huyền Vô Cực cũng bị hắn lén lút trấn áp và giam cầm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, hai mắt mở ra, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng. Sau một đêm cảm ngộ, chàng đã hoàn toàn nắm vững sức mạnh của cảnh giới huyền chiếu cảnh, sức chiến đấu lại tăng lên một bậc. Hơn nữa, cự linh thần phủ còn truyền cho chàng một phần lực lượng, giúp huyết mạch cự linh thần dung hợp sâu hơn vào cơ thể. Lúc này, chàng thấy Hắc Vô Thường cùng một đội cấm vệ kim giáp đã đứng chờ sẵn phía xa, Thất Thất công chúa cũng đang ở trước mặt. Diệp Phong mỉm cười cất tiếng, nếu mọi người đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát trở về Hoàng cung Đại Huyền Hoàng Triều. Mọi người đều gật đầu, nhất là Thất Thất công chúa, nàng nóng lòng muốn trở về gặp Thái tử ca ca, vừa để báo công, vừa để ca ca trọng thưởng cho đại công thần Diệp Phong. Mọi người lập tức bay lên không, thần tốc hướng về phía Hoàng cung. Trên đường, Thất Thất công chúa không nén được vui vẻ nói, Diệp Phong, lần này trở về, ta nhất định sẽ để ca ca trọng thưởng cho ngươi. Ngươi giúp Hoàng Triều chúng ta tìm lại Cự Linh Thần Phủ, đây là công lao thiên đại. Diệp Phong do dự một lát rồi đáp, đêm qua Cự Linh Thần Phủ tiền bối có trao đổi với ta, người dường như không muốn ở lại Đại Huyền Hoàng Triều, mà muốn đi theo ta. Vừa dứt lời, một giọng nói cổ xưa từ Cự Linh Thần Phủ vang lên, không sai, hiện tại ta chỉ tin tưởng Diệp Phong, người sở hữu huyết mạch Cự Linh Thần. Những kẻ khác ta đều không tin, nghe vậy, Thất Thất công chúa lại bật cười, Diệp Phong hiện đang phò tá thái tử ca ca của ta, Cự Linh Thần Phủ tiền bối muốn theo Diệp Phong thì cứ theo. Dù sao Diệp Phong cũng là người của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên trước sự hào phóng của công chúa. Vốn dĩ chàng định giúp nàng tìm lại thần phủ, nhưng cơ duyên xảo hợp lại khiến thần phủ chọn chàng, làm chàng có chút áy náy. Thấy Thất Thất công chúa thoải mái như vậy, chàng cũng không còn bận lòng nữa, mỉm cười nói, công chúa nói phải. Hắc Vô Thường đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại, ánh mắt có chút lóe lên nhưng không nói gì. Lão vốn không muốn thần binh của Hoàng Triều rơi vào tay người ngoài như Diệp Phong. Nhưng chính thần phủ đã lựa chọn, lão cũng không tiện can thiệp, chỉ đành đợi về bẩm báo thái tử định đoạt. Diệp Phong lúc này trong lòng vô cùng phấn khởi. Chuyến đi đến vùng biên cương này không chỉ khiến tu vi tăng vọt, mà còn được Cự Linh Thần Phủ đi theo. Với huyết mạch Cự Linh Thần, chàng có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp của thần phủ, và sức mạnh này sẽ còn tăng lên cùng với tu vi của chàng. Đang lúc mải mê suy nghĩ, khi đoàn người đi qua một vùng hoang dã, không gian xung quanh bỗng nhiên xuất hiện 19 lá cờ lớn màu đen. 19 lá cờ này lập tức bao vây lấy tất cả, một luồng kịch độc chi khí nồng nặc lan tỏa trong không trung, muốn độc sát tất cả mọi người. Chuyện gì thế này? Hắc Vô Thường biến sắc, kinh hãi thốt lên, đây là một trận pháp kịch độc vô cùng hiểm ác. Kẻ nào lại bố trí trận pháp này ở đây để hãm hại chúng ta? Đúng là ác độc đến cùng cực, bất chợt bị vây trong trận pháp kịch độc. Ai nấy đều hoảng hốt, cho rằng đây là sự trả thù của đám hắc ám ma tộc mà họ đối phó lúc trước. Nhưng Hắc Vô Thường lại lắc đầu nói, vùng hoang dã này đã thuộc phạm vi cương vực của Đại Huyền Hoàng Triều. Lũ hắc ám ma tộc dù có ngông cuồng đến đâu cũng không dám mai phục một trận pháp kịch độc hiểm ác như vậy ngay trong lãnh thổ của chúng ta. Mọi người nghe vậy cũng đều gật đầu tán thành. Diệp Phong chợt nghĩ đến điều gì đó, liền lên tiếng, chẳng lẽ là hắc giáp quân đại thống lĩnh mà tại hạ đã đắc tội lúc trước. Khi chúng ta vừa vào thành trì biên cương, hắn đã điều một sát thủ áo đen bí ẩn đến hành thích ta. May có Hắc Vô Thường tiền bối ra tay đánh chết tên sát thủ đó, nếu không tại hạ đã vong mạng rồi. Ồ, Hắc Vô Thường nghe vậy liền gật đầu, rất có thể là sát thủ do Hắc Giáp quân đại thống lĩnh phái tới để trừ khử Diệp công tử. Nhưng lần này, hắn không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn chôn vùi tất cả chúng ta, kể cả Thất Thất công chúa. Bởi vì lúc trước công chúa và ta đều đã ra tay cứu ngươi. Nên hắn coi tất cả chúng ta như cái gai trong mắt, muốn diệt trừ toàn bộ, nghe Hắc Vô Thường phân tích. Thất Thất công chúa tức giận nói, đợi chúng ta thoát ra ngoài, bẩm báo với thái tử ca ca, nhất định phải tống giam tên Hắc Giáp quân đại thống lĩnh đó vào đại lao. Lời công chúa vừa dứt, một giọng nói già nua âm trầm bỗng vang lên từ bên ngoài trận pháp, các ngươi không còn cơ hội trở về hoàng cung đâu. Bởi vì các ngươi sắp bị lão phu từ từ độc chết trong tòa kịch độc trận này. Mọi người kinh hãi nhìn lên. Thấy một lão già mặc áo bào hình khô lâu đang lơ lửng trên đỉnh trận pháp, dáng vẻ vô cùng âm hiểm đáng sợ. Hắc Vô Thường vừa thấy lão già này, sắc mặt liền đại biến, là ngươi, kịch độc lão tổ. Nghe thấy danh hiệu này, Thất Thất công chúa cũng biến sắc, không kìm được thốt lên, hắn chính là kịch độc lão tổ trong truyền thuyết sao? Thấy phản ứng kịch liệt của công chúa và vẻ mặt vô cùng khó coi của Hắc Vô Thường, Diệp Phong hiếu kỳ hỏi, kịch độc lão tổ. Vị này là nhân vật thế nào mà khiến các vị kinh ngạc đến vậy? Thất Thất công chúa lập tức gật đầu, giọng run run giải thích, Diệp Phong, người mới đến Đại Huyền Hoàng Triều không lâu nên không biết cũng phải. Kịch độc lão tổ này ở Hoàng Triều chúng ta tuyệt đối là một nhân vật truyền thuyết. Không phải vì tu vi của hắn mạnh đến mức nào, mà là thuật luyện độc của hắn thực sự quá kinh khủng. Cho dù là cường giả cao hơn hắn mấy đại cảnh giới cũng phải chết dưới tay hắn. Độc của kịch độc lão tổ không phải người thường có thể chống đỡ, ngay cả siêu cấp cường giả cũng sẽ trúng độc bỏ mình ngay lập tức, không thể nào chịu nổi. Hắc Vô Thường cũng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, còn hơn cả lúc đối mặt với đám siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma tộc. Lão trầm giọng nói, không ngờ Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh lại có thể mời được một nhân vật hung ác như Kịch Độc lão tổ. Bấy giờ, Kịch Độc lão tổ lơ lửng trên không trung cất tiếng cười khẩy, Hắc Giáp Quân đại thống lĩnh không có tư cách mời ta. Là lão gia chủ của gia tộc đứng sau hắn đã mời ta ra mặt. Năm xưa ta từng chịu ân huệ của gia tộc hắn, nay hắn lại hứa sẽ tặng ta một nửa tài sản gia tộc nên ta mới chịu ra tay. Nếu không lão phu cũng chẳng có hứng thú động thủ với lũ tép diêu các ngươi. Nói đoạn, ánh mắt Kịch Độc lão tổ khóa chặt vào Hắc Vô Thường trong trận pháp, cười nhạt nói, ngươi cũng không tệ, tu vi rất mạnh, gần như ngang với ta. Nhưng độc thuật của ta ngay cả siêu cấp cường giả mạnh hơn ta mấy cấp cũng không chống nổi. Cứ giải quyết kẻ có uy hiếp nhất là ngươi trước đã. Dứt lời, Kịch Độc lão tổ lập tức thúc dục trận pháp, một luồng độc khí lao ra bao phủ lấy Hắc Vô Thường. Vù một tiếng, trong chớp mắt, Hắc Vô Thường còn chưa kịp phản ứng, da rẻ toàn thân đã biến thành màu đen kịt. Lão lập tức trúng kịch độc, toàn thân rã rời, ngay cả công lực cũng không thể vận chuyển. Cái gì? Thấy cảnh này, Thất Thất công chúa chấn động thốt lên, thuật kịch độc này thật quá kinh khủng, ngay cả một bậc tiền bối như Hắc Vô Thường cũng bị trúng độc không thể nhúc nhích. Chúng ta làm sao chống lại Kịch Độc lão tổ đây? Chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật sự phải chết cả ở nơi hoang vu này sao? Đến cả một thành viên hoàng thất như Thất Thất công chúa lúc này cũng cảm thấy tuyệt vọng, bởi uy danh của Kịch Độc lão tổ thật sự quá đáng sợ. Hắc Vô Thường trong mắt cũng lộ ra vẻ cho tàn, đám cấm vệ kim giáp xung quanh mặt mày cũng tràn đầy tuyệt vọng, Kịch Độc trận pháp này không thể phá vỡ, bản thân Kịch Độc lão tổ lại có độc khí còn kinh khủng hơn. Ngay cả một cường giả lão làng như Hắc Vô Thường cũng mất hết sức lực chỉ sau một hơi hít phải. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hôm nay họ chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, giữa đám người tuyệt vọng đó, chỉ có Diệp Phong là vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Bởi vì chàng sở hữu thiên thần bất hủ thể, trời sinh miễn nhiễm với mọi loại độc khí. Hơn nữa, đôi mắt của chàng có thể nhìn thấu mạch lạc của bất kỳ trận pháp nào trên đời, có thể an toàn đi xuyên qua. Điều duy nhất khiến chàng kiêng dè là tu vi của Kịch Độc lão tổ quả thực rất mạnh, không biết có thể đối đầu được hay không. Nhưng Diệp Phong bây giờ cũng đã mạnh hơn xưa rất nhiều, tu vi đã đột phá đến huyền chiếu cảnh nhất trọng thiên. Quan trọng nhất là, chàng có thể dùng huyết mạch cự linh thần để thúc giục cự linh thần phủ, bộc phát ra sức mạnh vượt xa cảnh giới hiện tại. Lúc này, Diệp Phong đang cân nhắc, nên liều chết một trận với Kịch Độc lão tổ, hay là trực tiếp mang mọi người xông ra khỏi trận pháp rồi bỏ chạy. Đối với Diệp Phong mà nói, tu vi của chàng hiện đã vô cùng mạnh mẽ, trong tay lại có cự linh thần phù. Quan trọng nhất là thiên thần bất hủ thể của chàng có thể chất quá mạnh, khiến chàng miễn nhiễm hoàn toàn với thứ gọi là kịch độc chi khí này. Chàng hoàn toàn có đủ năng lực mang mọi người phá tan kịch độc trận pháp, rời khỏi đây để trở về hoàng cung. Thế nhưng, Diệp Phong lại cảm thấy nếu cứ thế bỏ chạy thì quá dễ dàng cho Kịch Độc lão tổ. Lão già này lòng dạ ác độc, muốn độc chết tất cả bọn họ nơi hoang dã, nhất định phải cho lão một bài học, tốt nhất là trọng thương, thậm chí là trực tiếp giết chết. Đó mới là kết cục xứng đáng dành cho Kịch Độc lão tổ. Nghĩ vậy, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia tàn nhẫn, chàng cất tiếng nói với mọi người xung quanh, trận pháp kịch độc này với ta vô dụng. Ta sẽ phá vỡ nó, chư vị theo sau ta cùng xông lên, giải quyết tên Kịch Độc lão tổ này. Oanh, không đợi mọi người kịp kinh ngạc, Diệp Phong đã lập tức vận dụng sức mạnh của thiên địa chi nhãn. Trong chớp mắt, từ đôi mắt chàng bắn ra hai luồng thần quang sáng chói, tựa như có thể xuyên thấu vạn vật, tức thì xé nát trận pháp kịch độc xung quanh. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này đều trố mắt kinh ngạc. Bất luận là Thất Thất công chúa, đám cấm vệ kim giáp, hay cả bậc tiền bối như Hắc Vô Thường, trong mắt đều lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Hắc Vô Thường không kìm được thốt lên, đây là thủ đoạn gì? Trong nháy mắt đã phá được một kịch độc trận pháp phức tạp như vậy, sao có thể chứ? Diệp Phong không giải thích gì, chỉ nói, tiếp theo ta sẽ chặn hết độc khí, các vị cứ vận hết sức mạnh tấn công từ xa là được. Chàng biết rõ, những người như Hắc Vô Thường, đám cấm vệ kim giáp và Thất Thất công chúa không thể nào đến gần Kịch Độc lão tổ, dù tu vi của họ rất mạnh. Hắc Vô Thường thậm chí còn cao hơn chàng mấy đại cảnh giới, cũng không thể lại gần lão già kia, bởi kịch độc chi khí trên người lão sẽ khiến họ trúng độc ngất đi hoặc chết ngay lập tức. Vì vậy, lựa chọn không đến gần là quyết định chính xác nhất. Nhưng không có nghĩa là họ vô dụng, đông đảo cường giả có thể tấn công từ xa để hỗ trợ, đó cũng là sự giúp đỡ rất lớn. Nói rồi, Diệp Phong một mình lao thẳng về phía Kịch Độc lão tổ. Lúc này, Kịch Độc lão tổ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử ngươi cũng thú vị đấy, không ngờ lại phá được Kịch Độc trận pháp mà lão phu đã tỉ mỉ bố trí. Xem ra ngươi rất có nghiên cứu về trận pháp, nhưng điều đó cũng không giúp ngươi thắng được trận này đâu, vì tu vi của ngươi quá yếu. Dứt lời, Kịch Độc lão tổ lập tức phóng ra độc khí kinh khủng. Những luồng kịch độc xoay tròn, ngưng tụ thành một vòi rồng độc khí trước mặt lão, cuồn cuộn lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, toàn thân Diệp Phong bùng lên kim quang vạn trượng, cả người tựa như một vị thần linh trẻ tuổi, toàn thân biến thành màu vàng óng, tựa hồ được đúc từ hoàng kim dòng. Bất luận là da thịt, con người hay cả mái tóc, đều biến thành từng sợi tơ vàng óng ánh. Tạo hình của Diệp Phong lúc này trông vô cùng cao quý và lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên chàng thi triển sức mạnh kinh khủng của thiên thần bất hủ thể trước mặt những người của hoàng thất như Thất Thất công chúa và Hắc Vô Thường. Mọi người phía sau thấy cảnh này, trong mắt đều lộ vẻ chấn động và kinh diễm sâu sắc. Toàn thân Diệp Phong bao phủ trong kim quang vạn trượng, tựa như được đúc từ hoàng kim, dáng vẻ vô cùng tôn quý, tạo ra một sự va chạm thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Thất Thất công chúa chưa bao giờ thấy Diệp Phong trong bộ dạng tôn quý và lạnh lùng như vậy. Hắc Vô Thường cũng kinh hãi thốt lên, Diệp Phong rốt cuộc có thể chất gì mà lại bộc phát ra được luồng hoàng kim lực lượng chân quý và kinh khủng như vậy. Đến mức không sợ cả kịch độc chi khí, thật không thể tin nổi, rốt cuộc phải có thân thể kinh khủng đến mức nào mới có thể miễn nhiễm với mọi loại độc khí chứ. Lúc này, Diệp Phong đã xuyên qua vòi rồng kịch độc mà không hề bị tổn thương. Cái gì, mới lúc nãy còn vẻ mặt đầy châm chọc, kịch độc lão tổ giờ đây đã hoàn toàn sững sờ. Lão không thể nào ngờ được rằng con át chủ bài mà lão luôn tự hào, kịch độc chi khí, lại không thể gây tổn hại cho Diệp Phong, thậm chí không ảnh hưởng đến trạng thái của chàng một chút nào. Đây là lần đầu tiên kịch độc lão tổ gặp phải một nhân vật nghịch thiên như vậy, không sợ thứ độc khí mà lão đã tu luyện hàng ngàn năm. Kịch độc lão tổ kinh hãi đến thất thanh, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao độc khí của lão phu lại vô dụng với ngươi? Độc khí của ta đã dung hợp khí độc của ngàn vạn độc trùng trên đời, cùng vô số chướng khí kịch độc trong đầm lầy, và cả thi độc của vạn năm lão cương thi. Cuối cùng mới tu luyện thành công loại độc khí đỉnh cấp này. Một khi ta phóng thích, dù là cường giả mạnh hơn ta hai ba đại cảnh giới cũng sẽ lập tức trúng độc bỏ mình. Không ngờ ngươi lại không hề bị ảnh hưởng. Chuyện này không thể nào. Thể chất của ngươi rốt cuộc là gì mà có thể chịu được luồng kịch độc kinh khủng như vậy? Diệp Phong không thèm đáp lại lời làm nhảm của kịch độc lão tổ, tay cầm cự linh thần phủ, ánh mắt kiên định và lạnh lẽo, cất giọng nói, kịch độc lão tổ, ngươi không nên chọc vào ta. Ngươi dám mai phục ở đây, bố trí cạm bẫy để độc chết ta và bằng hữu của ta, vậy thì ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự. Tay cầm cự linh thần phủ. Lập tức thúc giục huyết mạch cự linh thần, đẩy sức mạnh tối cường của thần phủ ra ngoài, hung hăng bổ một búa về phía kịch độc lão tổ. Ầm ầm, ánh sáng kinh hoàng từ lưỡi búa lóe lên, tựa như có thể xé nát trời đất, chém tan càn khôn. Ầm ầm, cự linh thần phủ trong tay Diệp Phong bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh thiên động địa. Vốn dĩ đây đã là một thần binh lợi khí, nay lại được huyết mạch cự linh thần của Diệp Phong thôi thúc, uy lực hủy diệt của nó quả thực không thể lường được. Dù tu vi của kịch độc lão tổ cao hơn Diệp Phong đến 4-5 đại cảnh giới, lúc này lão cũng cảm nhận được một luồng tử khí ập đến. Ánh sáng từ lưỡi búa tựa như có thể chém lão thành hai nửa, nghiền nát thành từng mảnh vụn. Kịch độc lão tổ kinh hãi thốt lên, đây là cự linh thần phủ trong truyền thuyết. Tiểu tử ngươi sao có thể thúc giục được bản nguyên lực lượng của cự linh thần phủ? Tu vi thấp hơn lão phu đến 4-5 đại cảnh giới mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh tổn thương được lão phu, chuyện này không thể nào. Lúc này, kịch độc lão tổ có thể nói là hoàn toàn kinh hãi. Đầu tiên, kịch độc trận pháp không thể vây khốn Diệp Phong. Tiếp đó, kịch độc chi khí mà lão tự hào nhất lại hoàn toàn vô dụng. Bây giờ, Diệp Phong lại dựa vào cự linh thần phủ để bộc phát ra sức mạnh có thể hủy diệt cả một siêu cấp cường giả như lão. Chuỗi sự việc này khiến kịch độc lão tổ phải mở rộng tầm mắt, chấn động đến cực điểm trước một thiếu niên trông có vẻ bình thường. Kịch độc lão tổ muốn lui lại. Né tránh một búa chém tới của Diệp Phong. Nhưng đúng lúc này, Hắc Vô Thường, Thất Thất công chúa và đám cường giả phía sau cũng đồng loạt ra tay. Hắc Vô Thường ngưng tụ trên không một bàn tay khổng lồ màu đen, che khuất cả bầu trời, ầm ầm đánh xuống kịch độc lão tổ. Thất Thất công chúa thì phóng ra hơn 10 thanh trường kiếm đủ màu sắc, từ tứ phía ám sát tới. Mười mấy tên cấm vệ kim giáp cũng đồng loạt thi triển tuyệt kỹ. Bị vây công tứ phía, Kịch Độc lão tổ không còn đường lui, cuối cùng chỉ có thể bị cự linh thần phủ của Diệp Phong bổ trúng. Rắc một tiếng, Kịch Độc lão tổ bị chém thành hai nửa, mất mạng tại chỗ. Mọi người thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm. Kịch Độc lão tổ, nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết, cuối cùng đã bị diệt trừ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy vẻ chấn động sâu sắc. Họ không thể nào ngờ được rằng, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phong lại có thể xoay chuyển càn khôn, chém chết Kịch Độc lão tổ. Điều khiến tất cả kinh hãi nhất chính là Kịch Độc chi khí của lão lại hoàn toàn vô dụng với Diệp Phong. Ngay cả một cường giả lão làng như Hắc Vô Thường cũng không thể chống đỡ, chỉ hít phải một chút đã mất hết sức chiến đấu. Ấy vậy mà Diệp Phong lại có thể miễn nhiễm hoàn toàn. Thể chất kinh khủng này khiến tất cả mọi người đều rung động đến cực điểm. Ngay cả Hắc Vô Thường cũng phải nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt đầy chấn động. Lão đột nhiên hiểu ra, thiếu niên trông có vẻ bình thường này đã mang lại cho lão quá nhiều kinh ngạc. Những thủ đoạn mà Diệp Phong liên tiếp thi triển khiến mọi người càng cảm thấy chàng thiếu niên trẻ tuổi này là một kẻ vô cùng bí ẩn và đáng sợ. Hắc Vô Thường thậm chí còn nghĩ rằng cự linh thần phủ chọn đi theo Diệp Phong không chỉ vì chàng có huyết mạch cự linh thần, mà chắc chắn còn vì thiên phú và năng lực nghịch thiên của chàng. Vù, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ Kịch Độc lão tổ. Ầm ầm, trong chớp mắt, công lực của Kịch Độc lão tổ liền bị Diệp Phong hấp thu. Công lực của lão tuy có kịch độc, nhưng sau khi Diệp Phong hấp thu, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành công lực của chính mình. Năng lượng trong đan điền của chàng lập tức lớn mạnh, khí tức tu vi trên người cũng bắt đầu đột phá nhanh chóng. Phải biết rằng, tu vi của Kịch Độc lão tổ cao hơn Diệp Phong đến 4 năm đại cảnh giới, còn mạnh hơn cả tên siêu cấp cường giả Hắc Ám Ma tộc 18 cánh mà Diệp Phong từng chém giết.